quý vị và các bạn thân mến. Mùa chay là mùa thuận lợi để củng cố đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hóa mà giáo hội đã đem đến cho chúng ta, như ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Bài tin mừng hôm nay gợi hứng cho chúng ta trong việc thực hành hai yếu tố, cầu nguyện và làm việc bác ái. Về cầu nguyện, Đức Giêsu khích lệ chúng ta bằng những lời đầy hy vọng như sau. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Rồi Đức Giêsu lấy ví dụ về thái độ của một người cha đối với con mình, để dạy chúng ta hãy hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, đấng chẳng bao giờ từ chối ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người. Nhưng có một thực tế, nhiều lần chúng ta cầu xin những điều rất đỗi bình thường, rất tự nhiên và cũng rất hợp lẽ, như xin cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu, xin cho gia đình thuận hòa, con cái ngoan hiền, xin cho có công ăn việc làm, vân vân. Và những gì chúng ta nhận được là sự thinh lặng đầy khó hiểu của Thiên Chúa. Một cách thường tình và rất con người, chúng ta không thể biết tại sao Thiên Chúa rút cánh tay lại và không can thiệp. Thật ra, Đức Giêsu khẳng định Thiên Chúa sẽ ban những của tốt lành, nhưng Người không hề bảo đảm rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ luôn có nội dung đúng. Như Thánh Gia-cô-bê có lần giải thích về việc xin mà không được, như sau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin không đúng cách hoặc với tà ý. Quả vậy, giả như con cái lại thích rắn hơn là cá, khoái đá hơn là bánh, thì làm sao người cha cho theo ý nó xin được? Thiên Chúa là cha, làm sao người có thể ban cho con cái mình theo kiểu xin như vậy? Ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha, và Người biết rõ hơn chúng ta về những gì chúng ta đang cần. Nhưng Người muốn chúng ta đến với Người một cách táo bạo và chân thành. Cứ xin, cứ tìm và cứ gõ, vì đó là cách thức chúng ta tham gia vào hoạt động cứu độ. Lời cầu nguyện của chúng ta được nghe và được trả lời theo cách thức và thời gian của Thiên Chúa, bởi vì Người biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Có thể Thiên Chúa không ban cho chúng ta như ý nguyện của chúng ta, nhưng Thiên Chúa trả lời những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta hãy cứ xin, cứ tìm và cứ gõ, nhưng hãy để cho Người định liệu. Câu cuối của bài tin mừng là giáo huấn về tương quan của chúng ta với người khác. Đức Giêsu nói, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Với tất cả những hồng ân mà chúng ta đã nhận được từ Cha trên trời, đến lượt mình, chúng ta được mời gọi đi bước trước trong việc chia sẻ, mở cửa lòng mình trước hồng ân là những anh chị em của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, mùa chay mời gọi chúng ta làm mới lại và đào sâu hơn nữa mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với anh chị em qua cầu nguyện và làm việc bác ái. Ước gì đối với Thiên Chúa, chúng ta tập sống tín thác như con thơ tin tưởng vào cha mẹ mình, biết phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của Người. Dù khi còn sống ở đời này, chúng ta không hiểu hết được tại sao. Và ước gì đối với tha nhân, chúng ta tập trở nên người sẵn sàng làm cho họ điều mình muốn. Amen. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa Trời cao siêu, kêu khấn cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa đến nương thân nơi tìm Chúa.